Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 305, chương 310. Không cho phép ngươi dùng kiếm đi vào này trong tháp cao. Bạch Mi trước mắt chợt sáng lên, nóng bỏng khí tức đập vào mặt, trang nghiêm là tới đến nhất phương địa hỏa gào thét, nham tương hoành lưu ngọn lửa thế giới. Ở nơi này, nơi phảng phất tâm trái đất nội bộ trên thế giới, một cái hoành giá ở bán không nham tương dòng nước lớn quanh co hạ xuống tạo thành một cái cực kỳ đồ sộ nham tương đại thác nước. Mà ở này cái thác nước chính phía dưới, một vị tóc trắng thùy vai, tùy ý xóa bắp thịt cả người cầu thật lão giả chính ngồi xếp bằng ở dưới thác nước. Trải qua đến vậy có thể đem sắt thép bốc hơi dung nham cọ rửa. Thật là cường hãn pháp thân ngồi xếp bằng ở dung nham bên dưới thiết đạo nhân. Cùng mới vừa kia dần dần già rồi thanh âm thật là tưởng như hai người. Kỳ pháp thân cường đại, cho dù Bạch Mi cũng tự nhận không bằng. Không trách người này có thể ở rồng rắn lẫn lộn, tà ma ngoại đảo hoành lưu Đông Hải chư đảo hùng cư đến nay. Chỉ bằng vào này cường hãn pháp thân, liền có thể để cho hiếm có địch thủ. Bên này Bạch Mi đang ở cảm khái thiết đạo nhân pháp thân cường đại. Bên kia nhắm mắt chưa từng ngôn ngữ thiết đạo nhân cũng chậm rãi mở ra một đôi màu đỏ thẫm hòa đồng. Sớm nghe nói Bạch Tông Chủ là Cửu Châu kiếm đạo hạng nhất. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh âm vẫn là bộ kia già nua mùi vị. Cảm nhận được Bạch Mi toàn thân khí tức, thiết đạo nhân chỉ cảm thấy đứng ở trước mặt mình cũng không là một người, mà là một thanh kiếm khí trùng thiên. Quang mang bắn ra bốn phía thần kiếm, hoạt động khôi ngô hùng tráng thân thể. Thiết đạo nhân chậm rãi từ nham tương dưới thác nước đứng lên. Trên người tán lạc tại địa dung nham, không một không tỏa ra đến kinh khủng nhiệt độ. Tiện tay kéo một món khắc hổ văn kim biên trường bào khoác lên người. Thiết đạo nhân bưng lên nhất phương trên bàn đá hai ly rượu dịch đỏ bừng rượu ngon. Xích cước sải bước đi hướng Bạch Mi. Hôm nay Bạch Tông Chủ tự dưng giá lâm ta thiết thần đảo. Vì chuyện gì a? Nhận lấy thiết đạo nhân đưa tới ly rượu, tiến tới chóp mũi nhẹ ngửi một cái, một cổ nóng bỏng mùi rượu xông thẳng Bạch Mi thất khiếu. Bị này đậm đà mùi rượu làm cho có chút khó chịu. Bạch Mi nhíu nhíu lỗ mũi, thật không dám giấu giếm. Hôm nay tùy tiện tới là có chuyện muốn cùng thiết đạo chủ thương nghị. Ngửa đầu uống hết tẫn rượu mạnh trong ly, thiết đạo nhân tùy ý nói. Bạch Tông Chủ có chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Đùng đưa hai trong tay liệt tửu, Bạch Mi đôi mắt động một cái, chậm rãi nói, tại hạ muốn thu mua số lớn Nịch Hải Thiết. Vừa nghe đến Nịch Hải Thiết ba chữ, chính nắn lấy bả vai thiết đạo nhân thân hình đột nhiên một hồi. Sau đó chậm rãi nghiêng người sang nhìn về phía Bạch Mi. Số lớn thu mua, dạ, ít nhất 5.000 cân. Học thiết đạo nhân uống một hơi cạn sạch rượu mạnh trong ly, giống như nuốt thêm một viên tiếp theo than lửa khẩu vị, không khỏi để cho Bạch Mi mi đầu đại chứ. Thật lâu mới lấy lại sức lực. 5.000 cân, ôi ôi, Bạch Tông Chủ thật là lớn khẩu vị a. Ta có thể hỏi một chút, Bạch Tông Chủ muốn nhiều như vậy Nịch Hải Thiết là làm gì sao? Ôi, cười một tiếng, thiết đạo nhân sau đó hỏi, lắc đầu một cái, Bạch Mi mang theo nói xin lỗi, cụ thể công dụng, thứ cho tại hạ không thể cho nhau biết. Đem trên người trường bào cột chắc, thiết đạo nhân đi tới Bạch Mi trước người, một đôi như ngọn lửa không ngừng nhảy hai tròng mắt nhìn chằm chằm Bạch Mi. Kia Bạch Tông Chủ cho là, bằng Bạch Tông Chủ mấy câu nói này, ta sẽ cho ngươi này 5.000 cân Nịch Hải Thiết sao? Thiết đạo nhân vô cùng xâm lược ý ánh mắt tứ vô kỵ đạn khiêu khích đến Bạch Mi. Sắc mặt lạnh nhạt vô biến hóa Bạch Mi, nhìn thẳng ánh mắt của thiết đạo nhân. Kia thiết đạo chủ muốn thế nào mới chịu bán ta đây 5.000 cân Nịch Hải Thiết đây? thấy Bạch Mi không chút nào khiếp nhược cùng mình mắt đối mắt, Thiết đạo nhân chợt cười ha ha một tiếng. Bạch tông chủ, không phải là ta không bán cho ngươi. Nịch Hải Thiết là hiếm thế kỳ thiết, thủy đạo thánh phẩm, thiết mỗ trong đảo tuy có sản xuất, nhưng hàng năm bất quá 50 cân. Bây giờ, ngươi đến một cái, há mồm liền muốn ta 100 năm sản lượng. Thật sự là có chút hơi khó ta. Như vậy đi, Bạch tông chủ đường xa tới ta Thiết Thần Đảo, cũng coi là cho ta thiết mỗ mặt người tử. Nơi này có 20 cân Nịch Hải Thiết, Bạch tông chủ cầm đi, coi như là ta đưa cho Bạch tông chủ lễ ra mắt tốt. Giơ tay ném ra một khối 2 thước kiến phương, toàn thân tản ra hắc hàn chi khí cục sát. Thiết đạo nhân phóng khoáng nói, nhìn rơi vào dưới chân Nịch Hải Thiết, Bạch Mi thần sắc hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía Thiết đạo nhân. Bạch mỗ lần này tới, chính là thành tâm yêu cầu thiết, có điều kiện gì, Thiết đạo chủ có thể tùy tiện nhắc tới. Nghe ra Bạch Mi trong lời nói kiên định, Thiết đạo nhân nghiêng đầu qua, khóe miệng nâng lên một đạo nụ cười quỷ dị. Tùy tiện nhắc tới, tốt lắm, ngươi theo ta đánh một trận. Thắng, ta liền tặng không ngươi 5.000 cân Nịch Hải Thiết. Một lời đã định, híp đôi mắt một cái, Tam Dương Nhất Sát kiếm đột nhiên rơi vào Bạch Mi trong tay. Ngay tại lúc đó, một cổ trùng thiên kiếm khí tự Bạch Mi trên người ầm ầm bùng nổ, suýt nữa đem chỗ ngồi này tháp cao đỉnh tháp lật. Nhào tới trước mặt bàng bạc kiếm ý đem Thiết đạo nhân xóa tóc đều chém gió được thật cao nâng lên. Mắt thấy Bạch Mi dương kiếm liền muốn động thủ, Thiết đạo nhân liền vội vàng hô đến, chờ một chút, ta còn chưa nói hết đây. Nghi ngờ thả ra trong tay trường kiếm, Bạch Mi cau mày nói, ngươi nghĩ đổi ý? Uổng công mi liếc mắt, Thiết đạo nhân khoan thai nói, Bạch tông chủ là Cửu Châu kiếm đạo hạng nhất, chiến lực văn hoa, chiến tích kinh người, cùng cầm kiếm ngươi đánh một trận thật không sáng suốt, cho nên ta ngươi trận chiến này không cho phép ngươi dùng kiếm. Hai tròng mắt tập trung ở Thiết đạo nhân trên mặt, Bạch Mi cặp mắt híp lại, toát ra mấy phần khí tức nguy hiểm, sau đó nói, còn nữa không? Thấy Bạch Mi không có phất tay áo rời đi, hoặc là bực tức trực tiếp xuất thủ, Thiết đạo nhân rồi nói tiếp, trận chiến này, ngươi thắng, ta đưa ngươi 5.000 cân Nịch Hải Thiết, ngươi nếu thua, này Nịch Hải Thiết ta chiếu đưa. Nhưng là ngày sau nếu là có người hỏi tới ta ngươi trận chiến này, ngươi phải nói là toàn lực đánh với ta một trận, không địch lại mới thua ta. Thế nào? Mặt lộ cổ quái nhìn Thiết đạo nhân, ánh mắt của Bạch Mi ở Thiết đạo nhân trên người tảo tảo. Xem ra danh tiếng đối với ngươi rất trọng yếu a. Nghe ra Bạch Mi trong lời nói ý giễu cợt, Thiết đạo nhân có chút ngăm đen trên mặt không khỏi một đỏ. Sau đó cường tiếng nói, ngươi liền nói có đáp ứng hay không đi. Khóe miệng khẽ giơ lên cười một tiếng, Bạch Mi lật tay đem Tam Dương Nhất Sát kiếm thu hồi, cầm Bạch Mi nhất giới hư danh đổi 5.000 cân Nịch Hải Thiết. Bực này tiện nghi bán mua, ta há có thể không đáp ứng. Được, có quyết đoán. Hưng phấn cười một tiếng, Thiết đạo nhân thân thể rung một cái, trên người trường bào ầm ầm vỡ vụn, một thân cầu thật cơ trên thịt màu vàng óng tục tàng hoa văn chậm rãi lan tràn. Ở Thiết đạo nhân ngực tạo thành một con dữ tợn đầu vườn. Cam sử trường ra mịn kim sắc dung mạo, Thiết đạo nhân dưới chân nặng nề đạp một cái, vô số đạo vết rách ngang dọc gầm thét cùng mặt đất. Cuồn cuộn nhiệt độ cao khí lãng suy suy tiếng rít. Trên người mặc sắc trường bào bị Thiết đạo nhân bàng đại khí thế thổi bay phất phới. Bạch Mi đứng vững thân hình, hai tay chậm kết một quả pháp ấn. Phía sau một đôi lưu động cửu thải lưu ly ánh sáng rực rỡ bàn tay từ từ hiện lên. Hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn là Bạch Mi là số không nhiều trừ kiếm đạo chi ngoại thủ đoạn. Cho dù bây giờ tu vi đạt đến chủng đạo đại năng, Bạch Mi vẫn không có hoang phế cửa này kỳ dị công pháp. cũng đem tu luyện tới cửu thải cảnh, gọi ra hai quả hỗn nguyên nhất khí đại thủ ấn. Bạch Mi ý nghĩ động một cái, hai quả đại thủ ấn năm ngón tay hấp động, giống như hoa sen tách ra, từng viên huyền ảo pháp ấn ở trong đó không ngừng chảy xuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.